Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Mỹ vị thịt heo rừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đang một mặt một nghi ngờ lúc này con. Gặp bế tia một mặt cười híp mắt đi ra, tay hắn lên còn nhiều hơn hai cái lớn túi. Ông chủ, cái này là vợ ta làm tương thịt. Bế tia cười nói, tương thịt. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc. Mấy ngày trước, có một con heo rừng xông vào. Ta mấy phát liền đem nó tiêu diệt. Tên kia chừng hơn 100 kg nặng. Cái này không không ăn hết sợ hư sao? Cho nên mây đen đem đa số thịt heo rừng làm thành tương thịt. Bế tia giải thích, vừa thấy là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long không khỏi được có chút thích trong lòng. Cảm tình phụ cận đây trong rừng rậm heo rừng số lượng còn không thiếu mà. Như thế nào? Súng đạn còn đầy đủ chứ? Nhận lấy bế tia chế tạo tương thịt sau đó, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Bế tia gật đầu một cái. Súng đạn còn đầy đủ. Hơn nữa bây giờ vây ranh giới đã thức dậy. Vậy dưới tình huống heo rừng là không biết xông vào. Đây là, một bên Nick bổ sung nói, tuy nói không bảo đảm heo rừng xông tới, nhưng là những tên kia một khi bị kích thích, bộc phát nóng nảy, không đúng sẽ không ngừng phá xấu xa vây ranh giới. Khối này nói các người vẫn là phải chú ý, Nick nói có đạo lý. Bế tia gật đầu một cái, chỉ thuyên ở trong góc mấy cái chó chăn cừu nói, có mấy cái này lão đồng nghiệp trông coi. Chỉ cần vừa phát hiện có heo rừng, ta sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Theo bế tia ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên ở trong góc kia, Dương Thiên Long cùng Nix nhìn thấy mấy cái dáng người dũng mãnh chó chăn cừu. Vừa thấy những thứ này chó chăn cừu dáng vẻ, Dương Thiên Long liền biết những thứ này là đức mục chủng loại. Vậy thì tốt, ở nơi này địa phương vắng vẻ cũng chỉ có các người người một nhà. Cũng coi là ủy khuất các ngươi. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta mục trường có dê bò sau đó. Đến lúc đó nhiều chiêu mộ một ít công nhân, đặc biệt là các người như vậy vợ chồng công. Ta cảm giác hiệu suất làm việc khẳng định không thấp. Nếu như có thể chiêu mộ công người tới vậy, thực sự quá tốt. Bế tia cùng mây đen hắn cách đều là mặt đầy hưng phấn. Quả thật, ở nơi này địa phương vắng vẻ sinh hoạt, cô Quạnh cũng không phải là người bình thường nơi có thể chịu được. Các người có hay không thích hợp bạn? Dương Thiên Long cười hỏi. Bế tia lắc đầu một cái. Chúng ta ở chỗ này bạn trên căn bản đều là người Hoa. Cùng địa phương những cái kia hắc người rất ít giao tiếp. Quốc nội đâu? Ta biết các người người Mông Cổ sở trường chăn thả, gia súc. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, nghe lời này một cái, bế tia không khỏi được một mặt sáng lên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Dương Thiên Long, hắn còn có một cái tỉ tỉ, nhà cũng là chăn thả, gia súc, ta đoán chừng nơi này chí ít còn cần 3 đến 4 gia đình. Các người xem có hay không thích hợp, có lời có thể đề cử một chút, ta sẽ điểm chính cân nhắc. Lớn như vậy mục trường quả thật cần không ít công nhân tới làm sống. Vậy chúng ta giúp hỏi dò một chút đi. Bế tia mặt đầy hưng phấn. Nhìn ra được, hắn vẫn là cần người nhà hoặc là thân thích ở nơi này nước lạ tha hương bầu bạn. Cách mở mục trường sau đó, Dương Thiên Long cùng Nix trực tiếp đi xe trở lại hắn nhạc phụ nhà. Cùng hắn lúc về đến nhà, phát hiện phụ mẫu cùng Lý Linh cũng đã tới dưới lầu. Bọn họ đang một mặt vui vẻ cùng Franco vợ chồng trò chuyện. Alin thì một mặt vui vẻ xung làm phiên dịch. Vừa gặp trước Dương Thiên Long trở về, tất cả mọi người cũng không nhịn được cười lên. Vợ Alin kéo tay hắn một mặt hạnh phúc nói, cục cưng, mới vừa rồi chúng ta phụ mẫu trò chuyện rất vui vẻ. Cha mẹ chồng mời bọn họ đến Hoa Hạ đi xem. Vô cùng nhiệt tình, phải không? Vậy định thời gian chưa? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Alin khẽ mỉm cười, tiếp theo một mặt giảo hoạt nói, ngươi đoán một chút, ta đoán là ngươi sanh xong đứa trẻ thời điểm, lúc trước nhạc phụ mẫu thì có qua như vậy ý tưởng. Chỉ bất quá bởi vì Alin mang thai duyên cớ, loại ý nghĩ này một mực thuộc về mắc cạn trạng thái. Đúng, cùng con chúng ta nửa tuổi tả hữu lúc này chúng ta trở về Hoa Hạ xem. Alin cười nói, phải, đến lúc đó chúng ta ở Hoa Hạ cứ việc chơi. Dương Thiên Long cười nói, Thiên Long, ở trên tay ngươi nói cái gì? Đây là, mẫu thân Lý Quế Phân chú ý tới trong tay hắn xách hai cái lớn túi. Ta nhân viên bế tia đánh chết một con heo rừng, vợ hắn làm tương thịt. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm trong tay túi lớn giơ lên thật cao. Bế tia ở nơi đó đánh chết heo rừng. Tiên sinh Franco mặt đầy kinh ngạc. Nip xen vào nói, đúng vậy, lão đồng nghiệp, hắn nói con heo rừng kia hơn 100 kg nặng. Ta mới vừa rồi đang trên đường trở về ngửi một cái này tương thịt. Thiếu chút nữa cũng phải chảy nước miếng. Cái này tương thịt làm gì? Sophia phu nhân mặt đầy mê mang. Nướng hoặc là rán trước. Đều có thể, cũng có thể kho, nếu không chúng ta rán nướng một số. Sau đó kho một số, để cho các người nếm thử một chút rốt cuộc là bữa ăn Tây ăn ngon vẫn là món Hoa có mị lực. Dương, Thiên Long nói, tiên sinh Franco không khỏi được gật đầu một cái, một mặt vui mừng nói, ta xem biện pháp này có thể, tối nay sẽ tới một cái món ăn đặc sắc dung hợp. Vậy ta đi làm, Dương Thiên Long cười nói, ta cũng hỗ trợ. Alin một mặt mỉm cười, một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Không, thân ấy, ngươi ở chỗ này làm tốt ngươi phiên dịch. Dương Thiên Long nhìn vợ nói, nghe lời này một cái. Alin không cự tuyệt nữa, nàng không khỏi được gật đầu một cái. Nàng biết nếu như mình không ở nơi này làm phiên dịch, hai bên phụ mẫu thì không cách nào trao đổi. Đi vào phòng bếp, gột chắc tạp dề. Dương Thiên Long nhanh chóng lu bù lên, đem thịt cắt thành một mảng lớn. Đây là rán nướng, đem thịt cắt thành khối. Đây là kho, trừ làm tương thịt ra, hắn còn làm hết mấy mình sở trường thức ăn ngon. Sắp đến bữa điểm tâm lúc này Sophia phu nhân mang Alin vậy đi vào. Các nàng thuần thục đem đã sớm bỏ vào lò vi ba bánh mì tiến hành thêm nóng. Nhanh chóng đem các loại trái cây làm xong. Rắc lên phô mai, làm một miếng trái cây xà lách. Dĩ nhiên, cùng người Hoa ăn uống thói quen đến gần nhất mì Ý là không thể thiếu được. Người nước ngoài là lấy bữa ăn tối làm một ngày bữa ăn chính. Vì vậy bữa này bữa ăn tối tất cả mọi người là ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong, đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó. Tiên sinh Franco lại mang xui ra đi dạo nổi lên Addis Ababa cảnh đêm. Tiếp theo 4-5 ngày, Franco mang Dương Thiên Long phụ mẫu biểu muội đem Addis Ababa cảnh sắc chung quanh cũng đi dạo một lần. Ở Dương Thiên Long phụ mẫu trở về nước trước, Franco vợ chồng lại mua không thiếu địa phương đặc sản đưa cho bọn họ. Nhị lão mang một mặt hài lòng nhưng lại lưu luyến không thôi diễn cảm rời đi Addis Ababa. Từ nơi này bay thẳng thành đô. Thiên đình vạn chúc cho biểu muội Lý Linh giao phó sau đó. Lý Linh vỗ ngực bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Đưa đi phụ mẫu sau đó. Dương Thiên Long lại đang Addis Ababa phụng bồi vợ Alin nán lại 2 ngày. Phụng bồi vợ lần nữa đi bệnh viện làm một chuyến khám thai. Thấy trong bụng xanh đôi sức khỏe trưởng thành sau đó. Hắn tâm tình không khỏi được lần nữa sảng khoái không thiếu. Bởi vì vợ bụng ngày càng tăng lớn, vì vậy trở về Bunia lúc này Alin cũng không có đi theo đi. Tốt ở trước mắt hai nơi đã khai thông chuyến bay. Ở trước khi đi, Dương Thiên Long hôn vợ gò má nói cho nàng, chỉ cần có rảnh rỗi, hắn liền sẽ trở lại thăm nàng. Cho dù là như vậy, Alin ở sân bay tiễn biệt lúc này vẫn là mặt đầy lưu luyến không thôi. Trở về Bunia trước.